Sử thượng tối cường tông chủ, chương 38, nữ hài, góc truyện audio.com. Đối với lần này Thiên Linh Tông mở lớn sơn môn chiêu thu đệ tử, Diệp Thần vẫn là hết sức coi trọng, vì lẽ đó hắn sẽ tự mình tới áp trận, chuẩn bị nhìn xem có hay không sẽ xuất hiện một cái mầm tốt. Nếu như thật sự gặp phải cái mầm để hắn coi trọng, Diệp Thần không ngại đem hắn thu làm đệ tử chân truyền. Thiên Linh Tông đệ tử, bình thường chia làm 3 đẳng cấp, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm. Mà tông chủ thu đồ, được gọi là đệ tử nhập thất hay là đệ tử chân truyền, thân phận của bọn họ so với hạch tâm đệ tử càng là cao quý hơn rất nhiều. Diệp Thần cùng Tiểu Đông Bắc trước sau cùng nhau đi tới, rất nhiều chấp sự cùng đệ tử liền đối với hắn cung kính hành lễ, tuy nhiên đều bị hắn dùng ánh mắt ngăn cản lại, hắn chỉ là tới xem một chút, cũng không hy vọng thân phận tông chủ chính mình sẽ làm ảnh hưởng đến khảo hạch của những tên kia đệ tử mới kia. Tiểu Đông Bắc, ngươi nói lần này ta khai sơn thu đồ đệ, có thể hay không thu được một ít đệ tử có tư chất hơn người? Diệp Thần đột nhiên nhẹ giọng quay về phía Tiểu Đông Bắc sau lưng hỏi. Tiểu Đông Bắc một mặt nói thật, nhất định là có thể a. Nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Đông Bắc thật lòng như thế, tinh thần Diệp Thần liền tỉnh táo tò mò hỏi. Làm sao ngươi biết nhất định là có thể? Tiểu Đông Bắc sờ sờ sau gáy, ngượng ngùng nói. Ta cũng không thể nói với ngài là không thu được chứ. Diệp Thần sắc mặt ngẩn ngơ, khó mà tin nổi nhìn Tiểu Đông Bắc, cái tên cù lần này lại dám đùa giỡn cùng mình nha. Tiểu tử ngươi, hiện tại cũng dám dùng mánh lới trên đầu ta a. Diệp Thần cười ha ha liếc nhìn Tiểu Đông Bắc một chút. Khoảng thời gian này, từ sau khi Tiểu Đông Bắc thoát ly thân phận nô dịch, tiểu tử này xác thực là có không ít biến hóa. Dù sao ở thời điểm Diệp Thần chán nản nhất, chỉ có Tiểu Đông Bắc vẫn trung thành tuyệt đối đối với hắn, vì lẽ đó Diệp Thần đối với Tiểu Đông Bắc vẫn là rất chăm sóc chiếu cố. Trước sơn môn, Úy Chỉ Phong dặn dò xuống phía dưới, kế đó sát hạch liền bắt đầu rồi. Sát hạch chia làm 2 loại, luyện thể cảnh giới tu sĩ cùng người bình thường không có tu luyện khảo hạch là không giống nhau. Tu sĩ cảnh giới luyện thể tuy rằng là có địa vị cảnh giới thế nhưng dù sao cũng đã bước lên con đường tu luyện, tố chất thân thể cũng là so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, khảo hạch nhiệm vụ của bọn họ là Thiên Quân Vạn Mã Quá Cầu Độc Mộc. Vị trí thiên tịch sơn mạch của Thiên Linh Tông, nơi sâu xa có một tòa cầu độc mộc, dưới đáy cầu là một mảnh hàn đàm. Những tu sĩ cảnh giới luyện thể này, chính là ở trên cầu độc mộc này tranh đấu với nhau, đem người khác đẩy xuống dưới cây cầu độc mộc này, 100 người cuối cùng còn đứng trên cầu được tính là thông qua, có thể gia nhập Thiên Linh Tông. Loại phương thức khảo hạch này, rất tàn khốc cũng có chút. Không rõ ràng, bởi vì loại khảo hạch này chỉ có thể chọn lựa ra người có thực lực mạnh nhất thời, mà căn bản là không có cách nào chọn lựa ra người có tố chất cùng tiềm lực thật sự. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp giải quyết, dù sao cũng không có linh kính bản nguyên, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng loại phương pháp dã man không khoa học này đi tuyển chọn a. Tu sĩ cảnh giới luyện thể có chừng hơn 1.000 người, nói cách khác tỷ lệ thành công của mỗi người là góc truyện audio.com. Có 1% cơ hội a, cũng không tính là quá thấp. Mà một bên khác đám người bình thường kia, nhưng lại có đầy đủ hơn 3.000 người nha, tương tự cũng là lựa chọn 100 người, cái này tỷ lệ đào thải này, cư nhiên lại có điểm tàn khốc hơn. Thiên Linh Tông tọa lạc ở Thiên Tịch Sơn Mạch rất lớn, đây là một điểm không thể nghi ngờ, thậm chí là nhìn xa hơn một chút cũng đều là nhìn không thấy biên cảnh của nó. Chiến đấu khảo hạch trên cầu độc mộc đã bắt đầu, thậm chí mới bắt đầu mà có người đã từ trên cầu độc mộc rơi rụng xuống đáy hàn đàm. Quý Chỉ Phong không có quan tâm đến cây cầu độc mộc của đám tu sĩ kia, mà là đi tới trước mặt 3.000 người bình thường kia, hắn lớn tiếng hô. Nghe cho rõ ràng đây, nhiệm vụ sát hạch của các ngươi, không phải là chiến đấu trên đây, mà là đi tầm đồ. Ở bốn phía cái thiên tịch sơn mạch này, chúng ta tổng cộng đặt 100 cái chiến kỳ, trên đó có viết 3 chữ Thiên Linh Tông, ai tìm tới được chiến kỳ, đồng thời thành công giao vào trong tay ta, là có thể trở thành đệ tử Thiên Linh Tông. Nghe được cái tin tức này, hơn 3.000 người bình thường kia đều là ánh mắt sáng lên, bọn họ nhận ra được cái nhiệm vụ khảo hạch này, so với ở trên cầu độc mộc hỗn chiến với nhau tự nhiên là đơn giản hơn rất nhiều. Đầu của bọn họ lúc này, căn bản không nghĩ tới chỗ tàn khốc của cái khảo hạch này. Tìm được chiến kỳ cũng không có nghĩa là thành công, bởi vì ngươi còn phải đích thân đem chiến kỳ giao vào trong tay đại trưởng lão thì mới được tính là quá quan. Đã như thế coi như ngươi tìm tới được chiến kỳ cũng có thể sẽ bị người bên ngoài cướp đi. Tìm tới chiến kỳ thì dễ dàng, mà muốn bảo vệ được chiến kỳ tới đích thì lại là chuyện khác. Quất Trì trưởng lão cười nói. Nhớ kỹ đấy, thiên tịch trong sơn mạch này ở bất cứ nơi nào, cũng đều có thể có chiến kỳ tồn tại, ta hy vọng các ngươi sẽ may mắn a. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Chuyện cướp giật chiến kỳ ta mặc kệ, thế nhưng có một chút chuyện các ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ, không thể giết người trong này. Ở trong Thiên Tịch Sơn mạch này, tông môn đã sắp xếp rất nhiều đệ tử ở bên trong tuần tra, một khi phát hiện ai dám kháng lệnh giết người, chắc chắn sẽ bị nghiêm trị không tha. Mọi người gật gật đầu, ý của đại trưởng lão này rất rõ ràng, người có thể cướp giật, có thể ra tay đánh lẫn nhau thế nhưng không thể giết người được. Được rồi, bây giờ các ngươi đi tìm Chiến Kỳ đi. Quý Chỉ Phong lớn tiếng nói, 3.000 người nhất thời giải tán ngay lập tức hướng về bốn phía mà tản đi tìm kiếm cái gọi là Chiến Kỳ. Thiên Tịch Sơn mạch rất là lớn không sai, thế nhưng bọn họ nhiều người tìm kiếm mấy cái Chiến Kỳ như vậy, vẫn là rất dễ dàng tìm được 1-2 a. Diệp Thần đi tới trước mặt Quý Chỉ Phong, cười nói. Quý Chỉ trưởng lão, đây chính là phương thức ngươi nghĩ ra để khảo hạch bọn họ sao? Nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, Quý Chỉ Phong lập tức thi lễ một cái, cười nói. Tông chủ, kỳ trước chiêu thu đệ tử của Thiên Linh Tông chúng ta, đều là khảo hạch như vậy. Nghe được Quý Chỉ Phong đàng hoàng trịnh trọng trả lời như thế, Diệp Thần trên mặt cũng là lộ ra một tia bất đắc dĩ. Phương thức của Thiên Linh Tông dùng để chiêu thu đệ tử tuy rằng không thể nói là sai thế nhưng lại là có một chút quá lạc hậu. Phương, góc chuyện audio.com, thức chiêu thu đệ tử loại này, tuy rằng ở thời điểm này ngươi có thể tạm thời mạnh mẽ hơn người khác một điểm, nhưng ngươi cũng không phải là người có tiềm lực nhất, ngươi ngày sau có thể rất khó trưởng thành. Nhìn dáng dấp của một tông môn nếu là muốn phát triển lên, nhất định phải có linh kính bản nguyên a. Diệp Thần đột nhiên thấp giọng cảm khái một câu. Quý Chỉ Phong nghe được câu này của Diệp Thần cũng là bất đắc dĩ nói. Tông chủ, mấy câu ngài nói ta đều hiểu, nếu là có linh kính bản nguyên, Thiên Linh Tông chúng ta chiêu thu đệ tử khẳng định đều là người tiềm lực to lớn nhất, đáng tiếc linh kính bản nguyên quá mức quý giá, Thiên Linh Tông chúng ta căn bản cũng không có năng lực có được nó. Diệp Thần lắc lắc đầu thở dài nói. Những việc này chỉ có thể ở ngày sau hãy nói, hy vọng lần chiêu thu đệ tử này có thể có mấy cái mầm tốt a. Nói xong Diệp Thần liền hướng về phía xa xa mà đi, hắn không có đến xem chiến đấu trên cầu Độc Mộc, nơi đó quá hỗn loạn tạp nham, và cũng là nhìn không ra cái gì. Hắn hướng về sâu xa của Thiên Tịch Sơn mạch mà đi, muốn nhìn một chút những người bình thường này có thể hay không có một vài người là để hắn sáng mắt lên. Tiểu Đông Bắc lập tức hùng hục đi theo sát Diệp Thần. Diệp Thần thản nhiên nói. Tiểu Đông Bắc, ngươi chớ đi cùng ta, chính là mình nên nhìn chung quanh đi, nếu là gặp phải người có ý lấy lớn ép nhỏ gì đó, ngươi liền ra tay ngăn cản lại cho ta. Tiểu Đông Bắc có chút do dự nói rằng, tông chủ, người, Diệp Thần trừng mắt lên, cười mắng, ngươi cảm thấy nơi này còn có người có thể xúc phạm tới ta sao? Lấy thực lực Diệp Thần bây giờ coi như là hơn 3.000 người nơi đây cùng đánh về phía hắn, thì cũng không phải là đối thủ của hắn nha. Huống chi, nơi này còn là địa bàn của Thiên Linh Tông, là sân nhà của Diệp Thần. Coi như là tông chủ của những tông môn khác đi tới Thiên Linh Tông, Diệp Thần cũng không hề sợ hãi. Diệp Thần ở bên trong Thiên Tịch Sơn mạch đi tới, nhìn thấy một bóng người khiến chân mày hắn hơi nhíu lại. Đó là một cô bé, dáng dấp 11-12 tuổi, trên y phục dính đầy mảnh vá, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì đầy vết bẩn thỉu. Duy nhất khiến hắn quan tâm chính là tiểu cô nương này có con mắt rất lớn, long lanh trong suốt như nước, đồng thời trong ánh mắt đó lại có ý chí cực kỳ kiên định. Diệp Thần vừa nhìn thấy tiểu cô nương này, liền là hoàn toàn dừng bước. Cách chương.